Lúc đó chẳng phải tương đương với việc Lâm Hàn quản lý gián tiếp tất cả thế lực vùng Xám Thiên Kinh là họ sao? Để một thế lực bên ngoài quản lý tất cả thế lực vùng Xám Thiên Kinh. Hiển nhiên họ không muốn chút nào. Điều đó thật sự rất nhục nhã. Trong trang viên nhà họ Tiêu, sau khi các nhân viên bình thường của nhà họ Tiêu nhận được mệnh lệnh của Lâm Hàn rồi rời đi, mấy người Lâm Hàn đều yên lặng chờ đợi. Chẳng bao lâu sau, nhân viên của nhà họ Tiêu lần lượt quay lại báo tin. Một số thế lực nhận được thông báo đã lựa chọn thỏa hiệp. Còn một số thế lực không bày tỏ thái độ. Một bộ phận nhỏ thế lực thẳng thừng từ chối. Sau khi nhận được báo cáo từ những nhân viên này, Lâm Hàn khẽ gật đầu bảo, tôi biết rồi, ghi lại thế lực nào thỏa hiệp và thế lực nào từ chối cho tôi. Sau này sẽ dùng đến. Nhân viên nhà họ Tiêu nghe xong thì đều ghi hết lại theo lời Lâm Hàn. Sau đó tiếp tục thông báo cho những thế lực còn lại của vùng Xám thành phố Thiên Kinh. Tiêu Nhã nhìn danh sách, khẽ gật đầu, mọi việc vẫn được coi là suôn sẻ. Có gần một nửa số thế lực thỏa hiệp. Phần lớn số còn lại đang do dự. Chỉ có số ít là lựa chọn từ chối. Cách chương.